Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nhanh chóng cùng Yan đi ra sau trường, đây là một khu vườn lớn với đài phun nước xây ở chính giữa, những hàng cây được chăm sóc tỉ mỉ và cắt tỉa gọn gàng, ánh đèn mờ ảo khiến cho mọi thứ ở đây trở nên tăm tối, nhưng với hai người thì thật yên bình và tĩnh lặng. Cả hai im lặng một lúc lâu rồi em cất giọng phá vỡ không khí ảm đạm này. Yan, nhiều khi tôi tự hỏi mình thật sự thích cậu hay là thân đến nỗi không phân biệt được. Cậu có suy nghĩ giống tôi không? Haru, tôi cũng có, nhưng mà chúng ta cứ thử tìm hiểu nhau một thời gian xem. Nếu không có tiến triển gì thì cứ làm bạn bình thường nhé. Cô cười đáp, chính bản thân cô cũng đang cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ này. Tôi đi vệ sinh chút, cậu quay trở lại bàn tiệc đi. Em nói rồi nhanh chóng rời khỏi. Ừm, tôi đợi cậu. Yan cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí để quay trở lại bàn tiệc. Em bước đi với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Liệu đây là bạn thân hay là tình yêu? Cô ấy thích mình thật hay chỉ coi mình là bạn? Liệu Senju và Techomi sẽ chấp nhận mối quan hệ này chứ? Hai người họ sẽ không phản đối chứ? Haru, em cứ bước đi mặc dù đang chẳng nhận thức được mình đang đi đến đâu. Đúng trước cửa phòng VIP, chẳng biết thứ gì đang thúc đẩy Haru mở cửa. Cạch, đập vào mắt em là cảnh. Senju và Techomi đang bị mấy con đi. Em mở bu xung quanh, mẹ nó. Mù mắt em rồi, ai ship cho lọ 502 nhỏ mắt đi. Đăng ngày 4 tháng 1, 2022, cách chương.